Thập niên 70 xuyên thành nữ phụ thanh niên trí thức. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thu Nguyệt nhân cơ hội ở chung quanh tìm cát ca sắn dây. Và Khuân Lang, tay cầm cây gậy gỗ, đào lại đào, tìm kiếm rễ cây trong ấn tượng. Công sức không phụ lòng người, khi nhóm nam thanh niên trí thức vứt một đống cành hòe xuống, Giang Thu Nguyệt rốt cục đào được rễ khoai lang lâu năm. Chuyện đáng mừng là bên cạnh nó, có một số cây tương tự. Khoai lang và sắn dây cô ấy đều đã ăn, chờ cô ấy đào ra một đoạn nhỏ thì xác định là khoai lang, lập tức gọi người tới. Trần Trung Hoa chạy tới xác định, sau khi tìm được, gọi nam thanh niên trí thức xuống tay đào. Giang Thu Nguyệt thấy sắc trời đã tối, đề nghị trước cứ đào phần phía trên ra lấy về, còn lại thì đánh dấu rồi ngày mai lại đến. Rễ khoai lang đâm sâu thẳng xuống đất. Đào ra hoàn toàn thì mất rất nhiều thời gian, bọn họ ở trên núi quá muộn cũng không tốt. Nam thanh niên trí thức đồng loạt xuống tay, đào ra ra 5 rễ khoai lang trường sơn chừng 1 mét, một người ôm được, những người còn lại khiêng cành hòe, theo đường tới nhanh chóng xuống núi. Đi đến chân núi trời đã tối, trên bầu trời đêm mặt trăng đang bị mây đen che khuất, mấy người nương theo ánh sao thưa thớt sở về khu nhà thanh niên trí thức. Lưu Ái Anh và Lý Vĩnh Hồng đã chờ từ lâu, trong sân sáng lên một đống lửa nhỏ, nhìn thấy bọn họ trở về thì vội vàng đứng dậy đón. Giang Thu Nguyệt trực tiếp ném toàn bộ rễ khoai lang vào trong đống lửa để nướng, còn thêm củi. Thịt rắn và canh rau dại đã nấu xong rồi, những thứ này nên nấu sao? Lưu Ái Anh lấy giỏ ra vừa nhìn hoa hòe và lá cây vừa hỏi. Nhóm nam thanh niên trí thức nghe vậy dùng sức ngửi ngửi mùi thịt trong không khí, sắp ngồi không yên. Lý Vĩnh Hồng cầm nụ hoa hòe, ngẩng đầu nhìn Giang Thu Nguyệt nói một câu. Hoa hòe và bột ngô phối hợp với nhau hấp rất ngon, nhưng chúng ta đâu còn bột mì. Có thể ăn có thể lấp đầy dạ dày là được, còn chú ý gì? Trần Trung Hoa khoát tay áo, Giang Thu Nguyệt suy nghĩ một lát nói. Hoa hòe hòa với bã ngô, chỗ tôi còn có bánh nướng nhị hợp diện, lấy ra ít ngâm thành bột mì, thế này có được không? Cô hỏi Lưu Ái Anh. Tối nay cô ấy sẽ là đầu bếp. Lưu Ái Anh vỗ ngực cam đoan, khẳng định có thể hấp ra, đến lúc đó thêm chút muối sẽ rất thơm. Lý Vĩnh Hồng cúi đầu không nói thêm gì nữa. Giang Thu Nguyệt vào nhà lấy ra một chiếc bật lửa chiếu sáng, mở khóa sắt lấy ra 5 chiếc bánh nướng đã cứng ngắc. Cô trực tiếp đưa vào nhà bếp, bỏ vào chậu súp, thêm nước nóng để ngâm. Sau khi trở lại sân, trong không khí đã có một mùi tinh bột từ khoai lang nướng. Mấy người Phương Vệ Đông rất cần cù vây quanh đống lửa, không ngừng hỏi xong chưa. Hoa hòe và lá du dưới sự giúp đỡ của bọn họ, đã thu thập xong rồi. Lưu Ái Anh lấy nước bên giếng rửa sạch, sau đó bưng vào phòng bếp nhét vào trong chậu nước đã ngâm, cộng thêm bã ngô, cho chút muối rồi trộn đều, bỏ vào nồi bắt đầu hấp. Bên này Giang Thu Nguyệt đang bị Lâm Văn Thanh quấn lấy hỏi về chiếc bật lửa kiểu mới của cô. Giang Thu Nguyệt chỉ nói là hàng ngoại do thân thích mua ở Thượng Hải. Tất cả mọi người đều truyền tay nhau xem chơi một hồi, tăng kiến thức. Chờ Lưu Ái Anh lau mồ hôi ra, Giang Thu Nguyệt lấy rễ khoai lang nướng chín trong đống lửa ra, mùi thức ăn tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Vốn muốn để sang một bên để nguội rồi mới ăn, nhóm nam thanh niên trí thức lại không kiềm chế được, đưa tay cầm lột da đen bên ngoài rồi gặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhè răng trợn mắt cũng không buông, thay đổi trong hai tay. Nửa rễ khoai lang trong chớp mắt đã xuống bụng. Giang Thu Nguyệt lấy được nửa rễ của mình, nhẹ nhàng xé rách lớp vỏ ngoài đã nướng cháy, lộ ra thịt khoai lang trắng nõn bên trong. Ăn vào miệng, nhàn nhạt không có mùi gì. Sau đó kéo bàn gỗ ra, hoa hòe hấp xong bưng ra đặt ở chính giữa. Giang Thu Nguyệt lấy ra một chai dầu ớt thủy tinh, cống hiến mấy muỗng trộn vào, ngửi đã thấy mùi thơm. Canh thịt rắn thì một người được chia một chén. Con rắn kia lớn nên Lưu Ái Anh chỉ hầm nửa con, còn lại nửa con để lại ngày mai ăn. Trong lúc nhất thời không có người nào nói chuyện, đã đói bụng kêu gào, mọi người cũng không để ý đến nhã nhặn và lễ nghi, cố gắng ăn rất nhanh. Hoa hòe tuy nhìn rất nhiều, hấp ra thì không tới một chậu canh, một người mấy đũa đã hết. Phương Vệ Đông ăn xong còn chưa thỏa mãn, chép miệng nói thật thơm. Ngay cả Lâm Văn Thanh cũng đánh giá hương vị không tệ. Ngày mai còn đi lấy tiếp. Thịt rắn càng ngon, dù sao nhóm thanh niên trí thức đã lâu không ăn được thịt. Mọi người ăn nửa no thu thập đi ngủ, nghĩ ngày mai sẽ đào ra toàn bộ khoai lang tìm được, lại tìm xem có sắn dây gì đó hay không. Ngày tháng quỷ đói không có tương lai này, cuối cùng cũng có chút hy vọng. Giang Thu Nguyệt rửa mặt xong đi ngủ, nhớ tới chuyện buổi sáng đã đồng ý, vì thế lấy ra một hộp sắt màu lam nhỏ xinh vẽ hoa văn chim đăng chi, nhét vào chăn bên cạnh. Lưu Ái Anh rửa chén xong, lúc sờ lên thì phát hiện, nhận ra là Bách Tước Linh Dương. Cô ấy ở trong chăn tấm tắc đếm một hồi, lấy ra mấy tấm vé vải và tiền lặng lẽ đưa tới. Giang Thu Nguyệt theo động tĩnh nhận vào trong tay, tiện tay đặt ở trong hộp rồi bỏ vào không gian. Cách chương.